Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1394, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Biết ô Linh Linh cùng phía ngoài trường học tiểu lưu manh đi gần. Đường mẫu đường phụ hai người. Đối với bọn hắn chính mình công tác, làm ra cải biến, lại không hai người một lòng đều nhào vào trong công việc. Theo nguyên bản nửa tháng, hoặc là một tháng mới về nhà một lần. Hiện tại một tuần ít nhất phải về nhà hai lần. Trên cơ bản, mỗi cái thứ sáu, đường mẫu đường phụ một người trong đó, sẽ đích thân lái xe tới đón đường quả. Đối kết quả này, đường quả coi như tương đối hài lòng. Hai người tiếp đường quả tan học tràng diện, thỉnh thoảng sẽ bị bên ngoài lưu manh gặp được. Nguyên bản bởi vì ô Linh Linh cùng đường quả có chút quan hệ. Bọn hắn còn dự định để ô Linh Linh đem đường quả lừa gạt đi ra chơi tâm tư. Cũng bỏ đi, trừ ô Linh Linh mỗi một lần, đều sẽ dùng hung ác, thầm hận ánh mắt nhìn đường quả. Đường quả sinh hoạt cùng học tập, có thể nói là phi thường bình tĩnh. Nàng cảm thấy bình tĩnh, trường học các học sinh phải cảm thấy, nhất là đường quả trong lớp đồng học, phát hiện bọn hắn học sinh ba tốt, thành tích lại tăng lên. Cái này mấy lần chắc thí, khoa học tự nhiên lời nói, căn bản là khoa mắc điểm, để cho người theo không kịp. Bọn hắn đã không sinh ra ghen ghét, chỉ có ngưỡng vọng cùng ghen tị. Hơn nữa, đối đường quả bọn hắn cũng ghen ghét không nổi. Cái này học sinh ba tốt, không chỉ có mình tiến bộ, còn phi thường có kiên nhẫn trợ giúp bọn hắn, để bọn hắn cùng một chỗ tiến bộ. Ô Linh Linh ngay tại hướng cái nào đó hắc ám phương hướng đi. Khoảng cách ánh sáng càng ngày càng xa. Đường quả lại tại hướng nàng phương hướng ngược đi. Càng chạy càng ánh sáng. Ở trường học học sinh cùng lão sư trong mắt không quản nàng đứng ở nơi đó. Đều cảm thấy trên người nàng có ánh sáng. Lóa mắt không được. Nàng, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Ô Linh Linh tại sơ trung bộ. Mỗi một lần nghe được liên quan tới đường quả sự tình, đối đường quả hận ý, lại sẽ làm sâu sắc một điểm. Có một ngày, đường quả tan học, hôm nay đường mẫu đều không có tới. Là tài xế tới đón nàng. Nàng mới vừa đi ra cửa trường, liền thấy ô Linh Linh cùng mấy cái nhỏ thái muội, cùng một đám lưu manh ở chung một chỗ. Ô Linh Linh thấy được nàng, như thường hung hăng chừng mắt nhìn. Quay đầu không nhìn nàng, mà những cái kia nhỏ thái muội đều đứng tại một tên lưu manh bên người. Trên đường quả xe thời điểm, bọn hắn cùng một chỗ hướng một phương hướng nào đó đi. Thời gian dần qua rời xa trường học, lưu manh tay cũng đặt ở nhỏ thái muội trên lưng. Những cái kia nhỏ thái muội cũng không có dãy giụa, là ô Linh Linh đưa nàng bên người nhỏ thái muội đều giới thiệu cho đám kia lưu manh. Những này sơ trung muội vốn là phản nghịch, cũng tồn tại yêu sớm tình huống. Những tên côn đồ kia giam ba câu, lại cho các nàng mua chút ăn, dẫn các nàng đi chơi. Cái gì đều không quản, cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Hệ thống nói, giám thị ô Linh Linh, nếu như nàng đem bàn tay đến học sinh tốt trên thân, liền cùng ta nói. Đường quả một tay chống đỡ cái cằm, tự cam đọa lạc nhỏ thái muội cũng đừng quản, minh bạch. Túc chủ đại đại, qua hai ngày, đường quả cùng đường mẫu nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nói Tần Nhược Lan trước mặt đường mẫu phàn nàn ô Linh Linh gần nhất càng không nghe lời, thường xuyên không trở về nhà, nói là tại đồng học nhà qua đêm. Đầu nàng chôn trầm thấp cười. Tần Nhược Lan vẫn như cụ oán trách ô Linh Linh không nghe lời, liền không có lo lắng qua. Ô Linh Linh đêm không về ngủ, có phải là thật hay không ở tại đồng học nhà sao? Ngươi tiểu di cũng là ngốc. Đường mẫu nói, muốn rời khỏi ngươi tiểu di phu, một người mang theo Linh Linh qua, nhất định sẽ so hiện tại qua tốt. Mụ, đây là tiểu di chính mình lựa chọn, ngươi thuyết phục nàng cũng sẽ không nghe. Ta biết. Đường mẫu thở dài một hơi. Được rồi, không nói những này. Chỉ cần nhà chúng ta tiểu quả thật tốt, cái gì cũng tốt. Ô Linh Linh là đả thương nàng tâm. cũng không muốn đi làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Cách chương.